Tận thế nhạc viên, chương 2062, mưa to như chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước ra thịt đột nhiên gặp lại lúc kia giật mình lạnh buốt, rất nhanh liền nhuyễn tản đi, ấm áp lên, bao lấy Lâm Tam Tửu mỗi một bước, chỉ gian hãm sâu vào hồ cát. Hắc thủy tinh tựa như gợn sóng bên trên, lóe ra lạnh sao bạch nguyệt ngàn vạn điểm cái bóng. Vào ban ngày tươi liệt mùa hạ mở quá thịnh, tại ban đêm phảng phất nhanh muốn từ thịnh chuyển đổi. Hoa lá đằng thảo dính hạt sương, khí tức đậm rực rỡ trôi nổi tại hồ sương mù bên trong. Bỗng nhiên cùng sóng nước cùng nhau phá toái, cách đó không xa, một cái bóng người phá vỡ mặt hồ, theo chút xuống bạc vụn bên trong lộ ra đầu. Một lần nữa về tới màn đêm hạ, hắn ngửa đầu thật sâu đổi một hơi, trên tóc đen, da bên trên, giọt nước quang trạch theo cái bóng bên trong trượt đi mà qua. Hồ nước đong đưa, đẩy hắn, giống như đẩy một phiến mới vừa rơi xuống thương bạch nguyệt quang. Đừng bơi đến quá xa, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng nói, ta sợ ta theo không kịp ngươi. Thiếu niên lau một cái mặt, quay đầu trùng nàng cười một tiếng. Hồ trung ương có một mảng lớn hoa sen lá, là chúng ta mấy cái chính mình làm. Mùa hè lúc liền vẫn luôn đặt tại hồ bên trong, để bọn chúng trôi, chính mình làm, Lâm Tam Tửu nhu hòa hỏi nói. Bởi vì nói thu nói, nếu có thể tại mặt hồ bên trên khiêu vũ liền tốt. Hắn quay đầu nhìn một chút hồ trung ương, thì thào nói, hắn thời niên thiếu tiếng nói không hề giống lễ bao như vậy trong suốt. Hơi có điểm thấp lạnh. Chỉ mơ hồ có thể gọi người nghe ra mấy phần nhân ngẫu sư cái bóng. Chúng ta tìm đến vật liệu, thiết kế bọn chúng liên động phương thức. Tới, ta dẫn ngươi đi xem. Sương mù bên trong, hắn thanh âm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như là tán tại ai ý thức bên trong mộng. Kia mộng lại giống là sóng nước lay động gian bọt biển, nhoáng một cái mà tán. Lâm Tam Tửu hoảng hốt hốt đi theo, nàng cảm thấy chính mình tựa như nghe thấy siren tiếng ca, nên suy nghĩ, liền một chút cũng không hứng nổi tới, ánh trăng quá bất tỉnh phai nhạt, nàng nếu nhắm mắt lại, phảng phất liền muốn chìm vào ấm áp, hắc ám mộng bên trong. Lâm Tam Tửu bơi bình thường, thật vất vả bay nhảy đi qua về sau, hay là hắn đưa tay bắt lấy nàng cánh tay. Mới đưa nàng theo nước bên trong lôi đến lá sen bên trên. Chánh choáng nổi lên ấm áp khí, bù không được nước lạnh bóng đêm. Hai người bả vai sát bên bả vai, đánh mấy cái lạnh run, đều nhịn không được bật cười. Dưới chân lá sen thoạt nhìn liền giống như là thật. Không biết bao nhiêu phiến lá liên tiếp, phủ kín nửa mảnh giữa hồ. Dẫm lên tới, Lâm Tam Tửu mới ý thức đến. Lá sen, cứng cỏi bên trong mang theo co giãn, cũng không biết nói là thế nào mới có thể lại lơ lửng ở hồ nước bên trong, lại ổn thực như mặt đất. A Vân nhẹ nhàng ngâm nga một bài nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ca. Hắn men say lỏng lẻo nhẹ thấu, giống như một tầng ánh trăng tựa như lồng hắn, đem hắn biểu tình thái độ chiếu lên rõ ràng doanh trong suốt. Lại tại hắn cử chỉ chi gian ném xuống đen kịt cái bóng. Có thời gian thật dài, không ai tại nơi này nhảy qua múa. Hắn đoạn ngâm nga, hảo giống như bỗng nhiên sinh ra một ý kiến. Quét nàng liếc mắt một cái, hắn dùng khóe mắt quét người thời điểm. Gọi nàng hoảng hốt hảo giống như trông thấy một điểm tương lai. Ngươi biết sao, ta có thể mang ngươi tới. Ngươi cùng ta cùng nhau phóng ra cái chân này. Lâm Tam Tửu chưa bao giờ từng nghĩ một ngày kia chính mình sẽ bị trước mắt này cái người dẫn khiêu vũ. Hơn nữa, hắn chính dẫn nàng bước vào hồ nước bên trong. Lá sen tựa hồ chờ đợi rất lâu, bị nàng cho dù có điểm lạnh nhạt bước chân dẫm mạnh thượng, cũng liên tiếp sống lại. Không biết là lá sen nhớ kỹ vũ bộ, còn là bước chân tại truy theo lá sen. Lâm Tam Tửu cứ việc nhiều lần hít vào một ngụm khí lạnh, nàng bị dẫn lĩnh bước ra đi mũi chân, nhưng thủy chung có thể bị trượt mi chín chân nước lạnh mà tới lá sen cấp ổn ổn tiếp được. A Vân tựa hồ thập phần vì hắn tác phẩm mà tự hào. Cũng bởi vì nàng phản ứng mà cười to mấy lần, hắn buông lỏng ra Lâm Tam Tửu tay, một lần nữa ngâm nga ca, chánh choáng nâng thân thể nhẹ nhàng lơ lửng ở mây bên trong. Từng mảnh lá sen chu toàn du chuyển, chở hai cái người lúc xa sắp tới. Tại hắc thủy tinh tựa như mặt hồ bên trên đáng xuất vô số gợn sóng gợn sóng. Có lẽ thế giới thượng rốt cuộc không có một cái có thể càng tốt yêu quý như thế đêm trăng biện pháp. Vào ngày mai ánh nắng chiếu sáng vân thủ cửu thành phía trước. Chí ít hắn còn có qua như vậy một cái tự do tùy hứng ban đêm. Cùng với nói là khiêu vũ, không như nói hắn càng giống là tại chơi. Có khi quay người lại, hoặc nhẹ nhàng nhảy một cái. Tựa như dẫm tại lưu vân bên trên đồng dạng, theo mịt mờ hồ sương mù bên trong đi đến xa. A Vân, Lâm Tam Tửu xa xa kêu một tiếng, cũng có một cái biện pháp. Từ phương xa mặt hồ bên trên, truyền đến hắn thanh âm, là một đêm này vĩnh viễn dừng lại. Lâm Tam Tửu trái tim đột nhiên trầm xuống, đêm hôm đó phiền nhiễu hắn sự tình. Vụn vặt nhỏ bé đến đều để người nhớ không rõ, như cũ là thần niên thiếu tiếng nói, lại tựa hồ như chính theo mỗi một chữ mà dần dần thấp trầm xuống. Dầm mát đi xuống, tội gì khổ như thế chứ, hắn này cái người đã sớm bị đào rỗng, giống như một cái tối như mực cửa động, vĩnh viễn cũng ngăn không được đi qua giống như gió xuyên thấu tới. Người sống cũng không phải là người đi chẳng qua thời gian, mà là thời gian xuyên thấu người. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên nhất chuyển. Kém chút không có đứng vững, lúc này mới ý thức được là lá sen động. Vừa rồi theo hai người bước chân mà phân bố tư tán tại bên người nàng mặt hồ bên trên từng mảnh lá sen. Đều giống như nghe thấy về nhà hiệu triệu. Theo nàng dưới chân lá sen cùng nhau chính cấp tốc hướng hồ trung tâm thối lui. Đem nàng cũng cùng nhau kéo hướng giữa hồ. Có một cái biện pháp, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Nhân ngẫu sư thanh âm bình tĩnh nói. Lưu lại như vậy một cái ngươi thấy buổi tối. Thậm chí có thể là cái kia mùa hạ bên trong một hai ngày. Đối với hắn cũng không là xấu nhất kết cục. Lâm Tam Tửu bị dưới chân lá sen mang theo, cách hồ sương mù bên trong thanh âm nơi phát ra nơi càng ngày càng xa. Ngươi không là nhân ngẫu sư, nàng ánh mắt không ngừng đảo qua ban đêm mặt hồ bên trên từng mảnh cấp tốc xẹt qua phiến lá. Nói, ngươi là hắn sắp hình thành phó bản, là, cũng không là, không, không chỉ là nàng đang lùi lại. Một cái kia thuộc về nhân ngẫu sư thanh âm, hảo giống như cũng tại không ngừng hướng nơi xa đi, cả hai chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn, Lâm Tam Tửu cảm giác đã nhanh muốn có nửa cái hồ như vậy xa. Nhưng là nàng như cũ hào hào, không có một chút sắp bị thương tổn báo hiệu, làm nàng thực sự không nghĩ ra, đối phương đến tột cùng phải làm cái gì, một cái ý niệm gọi nàng giật mình một chút. Đột nhiên phản ứng lại đây, hóa ra là vì cái kia, Lâm Tam Tửu không lo được đối phương lại nói cái gì. Nhấc chân liền hướng cách đó không xa một phiến chính đang lùi lại lá sen bên trên nhảy tới. Tựa như là thêm một cỗ chạy bên trong ô tô nhảy lên khác một cỗ chạy bên trong ô tô đồng dạng. Khác nhau đại khái là đêm tối bên trong lá sen nhưng kém xa tít tắp ô tô ổn định hào bát. Lâm Tam Tửu lảo đảo liên tục, nhiều lần kém chút không ổn định chân, một đầu ngã vào hồ bên trong đi, nàng thậm chí liền hào hào ổn định trọng tâm lại tiếp tục đi lên phía trước khe hở cũng không có. Bởi vì dù chỉ là hơi chút trì hoãn một điểm, nàng một hơi đoạt ra tới khoảng cách, liền sẽ bị lui lại lá sen một lần nữa kéo trở về. Lâm Tam Tửu lại lo lắng lại vội bách. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa mặt hồ bên trên nhao nhao đáp lấy hồ nước hướng nàng lui tới. Sượt qua người vô số lá sen, một bên chuồn chuồn lướt nước thức chạy về phía trước, một bên cao giọng quát, ngươi chờ một chút, này không phải ngươi quyết định, ngươi không có tư cách. Lại nhảy một phiến lá sen, trước mắt mặt hồ bên trên đột nhiên khôi phục một phiến trầm đen. Lâm Tam Tửu liền không chút suy nghĩ, thả người liền nhảy vào băng lãnh hồ nước bên trong. Nàng có thể hay không giống như du hồ công viên lúc như vậy, bị hồ nước vẫn luôn đặt tại chỗ sâu ra không được. Thậm chí căn bản không có nổi lên trong lòng, bởi vì nàng biết mình phạm sai lầm gì lầm. Nàng cũng biết nhân ngẫu sư, tạm thời gọi hắn nhân ngẫu sư đi, đang dự định làm cái gì? Nàng không có thời gian, thậm chí nàng khả năng đã quá muộn, lấy một loại ngay cả chính mình cũng ý không ngờ được tốc độ. Lâm Tam Tửu một lần nữa nhào bơi về bên bờ, dẫm lên nặng nề lạnh buốt bộ pháp, lảo đảo bò lên trên bờ hồ bãi cỏ, sau hồ sương mù còn nhạt mịt mờ tinh quang bên trong. A Vân chính đứng tại kia chiếc đổ tại cỏ bên trên xe máy bên cạnh. Hắn khom người, dò xét một cái tay, lập tức sắp bắt được kia một đầu nhựa plastic người mẫu cánh tay. Lâm Tam Tửu bắt vào tay bên trong mấu chốt vật phẩm, liên tục ngăn cản phó bản cuối cùng thành hình, khiến cho nó quay lại nhiều lần. Nếu hắn một lần sẽ mất đi bộ phận đều thu hồi đi, có phải hay không ý vị phó bản lập tức liền có thể lấy hoàn thành? Dừng lại, Lâm Tam Tửu gào thét nói, xin nhớ. A Vân quay đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ đặc biệt chờ nàng nháy mắt bên trong, tựa hồ mang theo khó mà diễn tả bằng lời thất vọng. Hắn mới tiếp tục đưa tay đi nắm nhựa plastic người mẫu cánh tay. Lâm Tam Tửu đem sở hữu có thể gạt ra ý thức lực, tất cả đều văng ra ngoài. Tại này cái phó bản không gian bên trong nàng bị áp chế đến kịch liệt. Cho dù là đã dùng hết khí lực liều mạng hất ra ý thức lực, cũng chẳng qua là đem thiếu niên tay cấp đánh bay ra ngoài. Dương vào giữa không trung, cứ việc chỉ là ngắn ngủi một cơ hội, nàng vẫn cứ há mồm gắt gao cắn. Lâm Tam Tửu biết chính mình nhào về phía mặt đất bên trên kia mấy món mấu chốt vật phẩm là vô dụng. Hết thảy bốn kiện đồ vật, nghĩ muốn một hơi đều từ thiếu niên đầu ngón tay cướp đi, không cho hắn đụng tới một cái, là cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nàng mục tiêu là cái kia thiếu niên. Làm Lâm Tam Tửu vừa người nhào tới kia thiếu niên lúc, theo, ừng ực, một tiếng vang trầm, hai người cùng nhau ngã lăn ở cỏ bên trên. Nàng hai tay gắt gao ngăn chặn hắn cánh tay, vô ý thức vẫn cứ nhớ rõ nhân ngẫu sư không yêu thích cùng người chịu được quá gần. Nàng vừa mới lấy đầu gối chống tại mặt đất bên trên chi đứng người dậy, thậm chí cái gì đều còn chưa kịp thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên run lên, phảng phất toàn bộ phó bản đều phá toái, tuyết lở đồng dạng. Bất quá mấy cái nháy mắt bên trong, tầm mắt bên trong hết thảy đều hóa thành đen nhánh ô trầm mưa to. Chút xuống kích đánh xuống tới, ta là ngủ một giấc say lên tới viết xong, mặc dù cảm giác thực hổ thẹn, nhưng là bản thân cảm giác còn là không lúc mệt mỏi viết chất lượng khá hơn một chút. Bản chương xong, cách chương.